Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ lâu? Là bao lâu chứ? Lâm Cảnh Chuyên không phải đã nói là bọn họ rất may mắn, vừa mới gọi điện thoại thì đã đặt được chỗ sao? Khoảng nửa năm trước nha. Anh ta gọi điện thoại đến hẹn trước, cho nên 3 tháng sau mới có thể chụp được hình mà. Cô gái kia nói. Nửa năm trước ư? Đó không phải là lúc hai người mới quen biết nhau sao? Cô à, cô nhớ không nhầm chứ? Đồ ăn trong tay của Vũ Phong sắp rơi xuống đất rồi. Cô gái kia rất chắc chắn mà cất lời. Không thể nhầm được đâu. Tình hình thị trường trong công ty chúng tôi trước giờ đều là như thế cả. À, vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Vũ Phong yếu ớt cười. Nửa năm trước, đúng là ngày mà bọn họ gặp mặt. Không phải là anh lại nói là bị người nhà hối thúc mới chịu đi gặp mặt cô sao? Đã vậy còn hẹn gặp cô đóng giả làm người yêu để đánh lạc hướng người nhà chứ. Nhưng mà nửa năm trước, anh lại hẹn ngày chụp hình cưới với công ty áo cưới đó. Vũ Phong suy nghĩ cẩn thận, càng lúc càng cảm thấy không đúng. Cho nên cô mở cuốn sổ tay ra, tìm đến một trang nào đó, nhấn một số điện thoại, cô cần phải điều tra cho rõ. Hôm đó Lâm Cảnh Chuyên như thường lệ đến công ty Hương Tạ đón Vũ Phong. Mọi người đều quen với hình ảnh một chiếc xe màu bạc đậu ngay trước cửa. Vũ Phong như mọi khi, đem những việc chưa làm xong bỏ vào trong xe. Hôm nay như thế nào? Lâm Cảnh Chuyên cất tiếng hỏi. Cũng tốt. Cô trả lời rất là tự nhiên, nhưng trên đường đi cô lại mở miệng hỏi. Ông của anh dạo này vẫn khỏe chứ? Lâm Cảnh Chuyên lặng người đi một chút. À, ông vẫn còn ở trong bệnh viện. Nhưng bác sĩ lên nói ông đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh đang nói dối. Cô phát hiện ra lúc anh nói dối, con mắt anh sẽ chớp chớp rất là lợi hại. Mà tại sao lúc trước cô lại không phát hiện ra chứ? Chẳng lẽ cô lại thờ ơ như vậy hay sao? Thật ư? Vậy thì chúng ta hãy đi thăm ông đi. Ừ, vậy thì ngày khác đi. Anh cười không được tự nhiên. Lúc về tới nhà, bọn họ như thường lệ vào phòng sách. Vũ Phong nhìn đống thức ăn trên bàn mà không có hứng ăn. Em làm sao vậy? Em không ăn rồi. Thực ra thì từ trưa cô đã không ăn gì rồi. Nếu không khỏe như vậy thì đi nghỉ trước đi. Không được, em có vài chuyện muốn nói với anh. Anh vẫn là một người mềm mỏng dịu dàng. Anh... tại sao lại muốn kết hôn với em? Cô đã nghĩ vấn đề này cả ngày trời rồi. Chỉ sợ đáp án mà cô nghĩ lại chính là thực sự. Cho nên cô muốn chính tai mình nghe thấy. Tại sao em lại hỏi như vậy chứ? Lâm Cảnh Chuyên có một chút mơ hồ. Anh hãy trả lời em đi. Thành thật mà trả lời em. Chẳng phải là chúng ta rất hợp nhau sao? Anh trả lời như là một lẽ đương nhiên. Chỉ cần thích hợp là có thể quyết định được tất cả sao? Vũ Phong cắn môi rồi nói ra nghi hoặc của mình. Lúc mới bắt đầu anh nói anh không muốn kết hôn. Chỉ là muốn cùng em giả dạng tình nhân. Vậy tại sao nửa năm trước lại đặt chỗ ở tiệm áo cưới với nhà hàng chứ? Em biết hết rồi sao? Vũ Phong gật đầu. Còn chuyện của ông anh, em cũng đã biết rồi. Lâm Cảnh Chuyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng quyết định lật ngửa ván bài của mình. Anh chạy đến trước mặt cô rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Em hãy nghe anh nói đây. Anh rất xin lỗi vì đã lừa em. Trên thực tế lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã quyết định sẽ cưới em về làm vợ. Anh nhất định phải nhanh chóng kiếm được vợ. Mà em chính là người thích hợp với anh nhất. Em sẽ không ỷ lại anh, làm phiền anh, yêu anh. Em đối với anh mà nói là quá hoàn mỹ rồi. Nhưng em lại không muốn kết hôn. Anh giúp rất nhiều cách mới có thể cưới được em. Anh thừa nhận phương pháp mà anh chọn là không đúng. Nhưng hiện tại chứng minh chúng ta chẳng phải là một đôi rất xứng hay sao? Vậy thì triệu nhau vào sô-cô-la cũng là kế hoạch ư? Cô từ từ nhớ lại mọi chuyện. Tất cả mọi việc cô đều nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy. Anh không thể không thừa nhận. Vậy thì chúng ta ly hôn đi. Cô nghe thấy chính mình nói như vậy. Không thể. Anh kinh ngạc mà lắc đầu. Có lẽ là em nhất thời bực tức mà thôi. Nhưng em suy nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta là người thích hợp nhất của nhau. Chúng ta kết hôn là chính xác nhất. Bề ngoài xem ra thì đúng là không sai gì cả. Nhưng mà từ đầu đến cuối em cảm thấy điều không đúng. Cô cũng không nói được là vì tại sao. Chỉ là cô cảm thấy không đúng. Em muốn anh thay đổi điều gì? Em nói đi, anh nhất định sẽ thay đổi. Anh cũng có thể thề, anh sẽ không bao giờ gạt em mà. Lâm Cảnh Chuyên thành thật nói. Những điều em muốn đều không phải là những thứ này. Vũ Phong à, em đừng xúc động quá. Nó không chừng trong bụng em đã có con của chúng ta rồi. Kinh nguyệt của em 2 tháng nay đã không có đúng không? Mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, từ sớm đã phát. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net